Nếu trước kia Kỷ Vân Triển chịu liên lạc với cô, nếu trước kia anh sẵn sàng nói cho cô biết nguyên nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net